Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 585, kiện thứ hai chí bảo. Khóc chuyện audio.com, hai hàng chữ, rõ ràng khảm vào trên vách tường, viết rất rồng bay phượng múa, khí thế bàng bạc chỉ là chứng kiến cái này chữ viết trong nháy mắt liền có thể cảm nhận được một cỗ áp đảo trên trời đất khí thế đập vào mặt làm lòng người rung động thần kỳ. Tô Tử Mặc nở nụ cười. Trong thoáng chốc coi như có một cái khoác huyết sắc trường bào, thần sắc đạm mạc tuyệt mỹ nữ tử hiện tại trước mắt đang lẳng lặng nhìn chăm chú lên hắn. Thấy chữ như gặp người, như vậy khí phách chữ chỉ có một người có thể ghi được đi ra. 8 năm trước Điệp Nguyệt lúc rời đi, đối với Tô Tử Mặc đã từng nói qua mỗi một câu, từng cái chữ, hắn đều nhớ kỹ rành mạch. Đều muốn tiên, yêu đồng tu, người cũng sẽ trải qua rất nhiều khó có thể tưởng tượng cực khổ, nhưng người nhớ kỹ, những khổ nạn này đều cho ngươi trở nên càng cường đại hơn. Phật môn Hoa Nghiêm Kinh trong có một câu ta tặng cho ngươi, muốn là chư Phật long tượng trước làm chúng sinh châu ngựa. Hôm nay, cái này hai hàng chữ, liền khắc vào Tô Tử Mặc trước mặt. Nhìn thấy cái này hai hàng chữ trong nháy mắt Tô Tử Mặc trong lòng, phóng xuất ra một cỗ khó có thể ngăn chặn tưởng niệm. Bất chi bất giác, đã 8 năm qua đi. Tại Bình Dương trấn cái kia đoạn thời gian, Điệp Nguyệt tuy rằng hữu ý vô ý khiến hắn chịu đựng rất nhiều rèn luyện, thậm chí mấy lần tính mạng nghìn cân treo sợi tóc. Nhưng Điệp Nguyệt nhưng lại chưa bao giờ khiến hắn nhận hơn phân nửa điểm ủy khuất. Hương Lang Sơn mạch bên trong, hắn suýt nữa bị Tử Dực Ưng đánh chết, Điệp Nguyệt liền đem Tử Dực Ưng giết cái sạch sẽ. Hoan Hỉ Tông tu sĩ ỷ vào người đông thế mạnh, ỷ vào tu vi cảnh giới nghiền ép, liền không kiêng nể gì cả đuổi giết hắn, Điệp Nguyệt liền đem Hoan Hỉ Tông diệt sạch. Nếu là biết rõ Lưu Ly Cung vì trấn giết Tô Tử Mặc phái ra phản hư đạo nhân, lấy Điệp Nguyệt tính tình, độc thân giết trên Lưu Ly Cung, đều là lại rất bình thường. Tiểu Hồ Ly ở bên cạnh quay đầu, thần sắc ngây thơ. Đã qua 1 năm, đây là nàng lần thứ nhất tại Tô Tử Mặc trên mặt chứng kiến loại nụ cười này. Vui vẻ giống như đứa bé, lão tăng thần sắc không thay đổi thế nhưng đục ngầu trong đôi mắt thực sự hiện một tia dị sắc. Tô Tử Mặc bước vào đại điện lúc trước vốn là khí phách tinh thần sa sút đã đối với tương lai mất đi hy vọng. Nhưng khi thấy cái này hai hàng chữ trong nháy mắt trên người người này chán trường chi khí hễ quét là sạch toàn bộ người thần thái sáng láng, khí thế đột nhiên biến đổi. Tựa hồ muốn cái này trời xanh, đều dẫm ở dưới chân. Lão Tăng thầm nói một tiếng lợi hại, bình thường mà nói tu vi hủy hết đương chiều ngã xuống phàm trần, đổi lại bất kỳ một cái nào tu sĩ cũng khó khăn lấy thừa nhận đả kích như vậy. Huống chi con đường phía trước mờ mịt căn bản không có một chút hy vọng. Tô Tử Mặc đạo tâm, vốn đã kinh xuất hiện vết rách có tan vỡ xu thế. Không nghĩ tới cái này hai hàng chữ, vậy mà trực tiếp đem Tô Tử Mặc đạo tâm củng cố được. Lão Tăng sống vô số năm tháng, tự nhiên có thể nhìn ra được trải qua phen này gặp trắc trở sau đó, chỉ sợ khó hơn nữa có chuyện gì có thể dung chuyển Tô Tử Mặc đạo tâm. Cạch lang lang, đại điện hậu viện đột nhiên vang lên một hồi xiềng xích run run thanh âm, nặng nề hữu lực. Mặt đất run rẩy, phảng phất có ác quỷ muốn tránh thoát mà ra, tòa đại điện này ở bên trong, đều tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hung sát khí. Khóc chuyện audio.com, Minh Chân đứng ở đại điện bên ngoài, đột nhiên nghe thấy xiềng xích thanh âm, không khỏi sợ tới mức đánh cho cái giật mình, lòng còn sợ hãi nhìn thoáng qua hậu viện. Tiểu Hồ Ly toàn thân run lên, hút hút cái mũi, thần sắc kinh nghi bất định. Tại đây trong không khí, nàng ngửi được một cỗ cực kỳ đáng sợ khí tức. Cỗ khí tức này chủ nhân, tựa hồ tùy thời có thể đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Đó là một loại đến từ chính huyết mạch ở chỗ sâu trong linh hồn sợ hãi, khó nói lên lời. Chỉ có lão tăng mặt không biểu tình, tựa hồ đối với cái kia xiềng xích âm thanh mắt điếc tai ngơ. Xiềng xích âm thanh một hồi, liền một lần nữa yên tĩnh lại. Tô Tử Mặc cũng dần dần theo trong hồi ức truyền tình lại. Theo hắn bước vào đại điện đến bây giờ, bất quá thời gian nửa nén hương. Nhưng cái này một trước một sau, nội tâm của hắn, rồi lại đã trải qua một trận niết bàn giống như lột xác triệt để thoát thai hoán cốt. Tuy rằng tu vi vẫn không có một tia chấn động phập phồng, nhưng Tô Tử Mặc tin tưởng thế gian này, không có bất kỳ sự tình, bất luận cái gì người có thể ngăn cản hắn con đường phía trước. Huyền Vũ đạo nhân đạp vỡ hắn đan đạo, hắn liền chính mình đi ra một cái đại đạo con đường. Tô Tử Mặc nhìn qua trên tường chữ viết thật lâu sau đó, mới nhẹ nói. Nàng đã tới, vâng, lão tăng gật gật đầu, mặc dù không có nói rõ, nàng, là ai Tô Tử Mặc cũng tin tưởng, lão tăng nhất định biết rõ. Bởi vì vô luận là ai, chỉ cần gặp qua nàng, dù là chỉ có một lần, liền cả đời cũng sẽ không quên. Lão tăng thần sắc có chút phức tạp âm u thở dài, nói. Ước chừng 8 năm trước vị này nữ thí chủ đến chỗ này, lấy đi một vật. Trước khi đi, vị này nữ thí chủ tại đây trước mặt trên tường, để lại Phật môn sách cổ Hoa Nghiêm Kinh trong một câu. ta khó hiểu ý nghĩa, nhịn không được hỏi thăm. Vị này nữ thí chủ chỉ là trả lời một câu lời nói. Tạm gác lại người hữu duyên, sau đó nhẹ lướt đi, không còn có xuất hiện qua. Tô Tử Mặc cười cười. Chỉ là nghe lão tăng đơn giản miêu tả, hắn liền có thể tưởng tượng được lấy ra Điệp Nguyệt cái kia lạnh lùng cao ngạo thần sắc. Đây đúng là Điệp Nguyệt, nàng căn bản khinh thường làm nhiều giải thích. Lão tăng tiếp tục nói, 8 năm ta một mực không biết được cái này người hữu duyên đến tột cùng là người đó. Thẳng đến trông thấy thí chủ một khắc mới trong lòng rõ ràng. Ta, Tô Tử Mặc hơi ngẩn ra, trong lòng của hắn tự nhiên rõ ràng, hai câu này nhất định là Điệp Nguyệt lưu cho hắn đấy. Nhưng trước đây, lão tăng như thế nào lại biết rõ hắn cùng với Điệp Nguyệt có quan hệ hề? Tựa hồ nhìn ra Tô Tử Mặc trong lòng mê hoặc, lão tăng mỉm cười, giải thích nói. Bởi vì, vị này nữ thí chủ từ nơi này lấy đi đồ vật liền tại thí chủ trên người của ngươi a, vì vậy thí chủ chính là ứng duyên chi nhân. Thẳng đến lúc này, Tô Tử Mặc mới ý thức tới chính mình không để ý đến một sự kiện. Vừa rồi lão tăng đã từng nói qua, Điệp Nguyệt từ nơi này lấy đi một kiện đồ vật. Cuối cùng là vật gì, sẽ để cho Điệp Nguyệt ngàn dặm xa xôi đi vào Táng Long Cốc tự mình lấy đi còn đặt ở trên người của hắn. Tô Tử Mặc trong đầu, hiện lên một đạo linh quang. Ban đầu ở thượng cổ chiến trường ở bên trong, Nhân Hoàng Điện lão nhân thần bí nhắc tới linh căn lúc thầm ý sâu sắc đã từng nói qua thiên hoang đại lục chí bảo đơn giản vài loại trên người của hắn, liền chiếm được 2 loại nhiều. Khóc chuyện audio.com, trong đó một loại, đã xác định là thần hoàng cốt. Chẳng lẽ nói, Điệp Nguyệt từ nơi đây lấy đi cái kia kiện đồ vật chính là một kiện khác chí bảo. Nếu thật là như thế, lão tăng thuyết pháp khả năng huyền truyền chút ít. Điệp Nguyệt không phải lấy đi này kiện chí bảo, mà là trực tiếp cướp đi. Vị này nữ thí chủ, thủ đoạn thông thiên ta thật hồ thẹn a, lão tăng những lời này, càng thêm ấn chứng Tô Tử Mặc phỏng đoán. Hầu như có thể tưởng tượng đạt được 8 năm trước Điệp Nguyệt hàng lâm Táng Long Cốc cường thế chấn áp lão tăng sau đó, không nói hai lời, cầm lấy chí bảo, xoay người rời đi, vẫn còn trên tường để lại 2 hàng chữ. Đây đúng là Điệp Nguyệt phong cách, cường thế, bá đạo chẳng muốn giải thích, Tô Tử Mặc có chút chột dạ, nhìn lão tăng liếc. Điệp Nguyệt lúc trước làm cho người ta nhà đã chấn áp còn cướp đi chí bảo, hôm nay hắn rơi vào nơi đây, lão tăng này không tìm hắn tính sổ đều không thể nào nói nổi. Tối thiểu nhất cũng phải đem món đó chí bảo cầm về. Thí chủ không cần phải lo lắng. Lão tăng mỉm cười, nói. Cái kia kiện đồ vật nếu như tại thí chủ trên thân, chính là cùng thí chủ hữu duyên, ta sẽ không cướp đoạt. Tô Tử Mặc giãn nhẹ một hơi. Cùng lúc đó, hắn trong lòng dâng lên một tia cảm giác kỳ dị. Lão tăng này, tựa hồ có thể nhìn thấu tâm tư của hắn. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không có đã từng nói qua mấy câu, nhưng mỗi lần trong lòng suy nghĩ, lão tăng đều có thể từng cái làm ra đáp lại. Loại thủ đoạn này, quả nhiên là quỷ thần khó lường. Khách chương.